Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Loan Phượng tạo phòng kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Thu Long mang tới tin tức để cho Vạn Phong vô cùng hưng phấn. Ở đồng hồ điện tử khối này, thị trường lên trước bình minh bóng tối đã qua. Chân trời đã lộ ra hoa mỹ thự quang. Đường phố bên trong những thứ này huynh đệ như thế có thể làm thật to ra hắn dự liệu. Dựa theo cái này phát triển chưa dùng tới cuối năm cái này thị trường liền mở ra. Tiếu Quân mang hộ tin tới thời điểm Vạn Phong đang cùng Trương Hải ở bóng rổ lên đấu nghiêu. Lấy đầu trong 10 cầu làm chuẩn. Bóng rổ cái giá là ngày hôm qua buổi sáng đưa tới. Công xã còn miễn phí tặng cho 2 cái bóng rổ. Cứ việc không là mới. Sân banh từ ngày trước bắt đầu đè. Thời gian 2 ngày đè được giống như gương như nhau bình. Đè thời điểm còn một bên đè một bên đi vào trong trộn lẫn cát. Vì vậy sân banh đè tốt sau này giỏi vô cùng cho người một loại sáng bóng ảo giác. Buổi sáng bóng rổ cái giá đến một cái Trương Hải liền tổ chức người rầm rầm tất. Đi qua một ngày một đêm phơi nắng buổi trưa hôm nay dựng lên. Cùng Vạn Phong sau khi tan học đến bên này mù đi bộ liền bị hắn bắt mở màn. Vạn Phong ở kỹ thuật bóng rổ lần trước điểm không thua với Trương Hải. Ngược lại còn so Trương Hải muốn khá một chút. Đời trước là một đội banh nhỏ trước. Mang banh qua người là cơ bản nhất cơ sở. Nhưng là trên thân thể và Trương Hải so hắn liền toàn diện ở hạ phong. Thân cao trọng lượng lực lượng đối kháng đi song bại. Vì vậy khi nhận được Hạ Thu Long tin tới trước hắn tạm thời lấy 3-6 lạc hậu. Nhưng là ở nhìn xong Hạ Thu Long tin sau này hắn biến thành ai hoàn đánh Naruto. Ăn rau chân vịt thủy thủ. Liền nhô lên mang đầu cuối cùng lấy 10-9 miễn cưỡng chiến thắng Trương Hải. Người cái này đặc biệt là thì biết ba bước lên giỏ nha ngươi đây quả thực là quái thai. Hì hì. Đó là lừa gạt ngươi. Ta từ 8 tuổi liền bắt đầu đánh banh ở Hắc Long Giang thời điểm nhưng mà trường học chúng ta đổi. Banh chủ lực tiền đạo. Trương Hải ánh mắt sáng lên, ta nghe nói sang năm trong huyện muốn cử hành. Nông dân bóng rổ thi đấu. Tổ chúng ta đội tham gia thi đấu như thế nào, có tiền thưởng sao, cái này không biết. Nhưng là có thưởng trạng, vậy có cái dám dùng. Văn bằng ta có thể mình đi mua một bản điền vào. Không có tiền ai đi. Ta một giờ được lợi hơn mấy chục khối sẽ đi kéo vậy không ý nghĩa sự việc. Ha ha. Nhỏ cơ hội điều lại khoác lác bút. Đánh xong cầu Vạn Phong đi tới Loan gia. Ngày mai hắn muốn lên đường phố. Chỉ cần là hắn ra phố Loan Phượng đồ đều là hắn mang đi. Người khoác lác dáng vẻ thật là đẹp trai. Loan Phượng bây giờ cuối cùng là phân biệt mở đẹp trai và suy khác biệt. Vạn Phong mới vừa nói xong hắn đánh bại Trương Hải đi qua. Mặt mày hớn hở dáng vẻ để cho Loan Phượng vô cùng si mê. Thật ngươi xem đi, chúng ta quan hệ tốt như vậy. Không bằng chúng ta bỏ trốn đến góc biển. Thốt ra lời này Hoàn Vạn Phong cũng cảm giác không tốt. Nhìn trộm vừa thấy Hắc Thanh. Đây không phải là ngay trước người què nói lùn nói sao, Thanh tỷ. Ta đây không phải là chiếu ngươi. Ta nhận là ngươi và Trương Nhàn không tính là bỏ trốn. Ngươi cái này còn không như không giải. Thích, vượt giải thích vượt hồ đồ. Giang Mẫn ở một bên đánh mặt. Mẫn tỷ, ngươi ngày hôm nay không nôn mửa ta vô cùng không thích ứng. Thật ra thì người phụ nữ lão yêu ói vấn đề này rất phức tạp nha. Ngươi xem Thanh tỷ người ta liền cho tới bây giờ không nôn mửa. Người ta nếu là nôn mửa coi như bình thường. Ít nhất có thể tìm được chánh chủ. Mà ngươi nôn huệ cái này đi tìm ai thủ thanh minh trước và ta không liên quan. Lúc nói lời này Vạn Phong chữ chính khang viên. Bảo tương trang nghiêm. Hắc Thanh và Giang Mẫn võ trang khởi nghĩa. Giang Mẫn cầm cắt y cắt Hắc Thanh sốc lên tính y thước. Hướng về phía Vạn Phong kêu đánh kêu giết. Vạn Phong tay trái xách cái nồi nhỏ xây. tay phải cầm cây nhóm lửa vừa đánh vừa lui, cuối cùng phá cửa ra. Chạy mất dạng, Loan Phượng và ngoài ra ba cái làm quần áo người phụ nữ đã cười được đầy giường lò lăn lộn. Ngày mai phải dẫn đến trên đường quần áo có nhiều ít, quần 90 cái. Quần áo 12 bộ, còn có 4 bộ được thứ tư mới có thể toàn chuẩn bị xong. Loan Phượng nói quần áo là vạn phong mẹ, nuôi nhóm bạn bè những cái kia quan thái thái định chế quần áo. Bây giờ vạn phong mỗi lần tới nhà Loan Phượng không đùa giỡn một hồi liền cảm thấy thế giới này không cùng bình, bây giờ liền Hắc Thanh cũng gia nhập đùa giỡn đại quân. Bất quá đùa giỡn sau này liền bắt đầu nói đăng chuyện. Vừa vạn, lần này ta đi làm không tốt sẽ mang âu phục việc trở về. Những quần áo này làm xong vừa vặn tiếp nối, ta cảm thấy chúng ta nên làm một ít áo khoác, đường phố bên trong đã có một nhà ở bắt trước chúng ta quần. Chúng ta muốn đề ra sớm làm xong biến hóa, à có bắt trước chúng ta quần, những thứ này khốn kiếp, Loan Phượng cắn răng nghiến lợi. Nàng mới vừa thấy cuộc sống tốt đẹp thì có người đi nàng trong mắt xoa hạt cát. Nàng sẽ cao hứng mới là lạ. Không cần lên lửa, cái này rất bình thường. Sau này cùng liền mua bán người càng ngày càng nhiều, loại này bắt chước hiện tượng là căn bản đỗ. Không dứt được, chúng ta phải học thích ứng. Vậy chúng ta một chút các biện pháp không có sao. Liền mắt thấy người ta bắt chước chúng ta sản phẩm, Giang Mẫn nói liền lý trí nhiều. Không phải một khoản quần sao chúng ta có chính là sản phẩm, chỉ sợ bọn họ bắt chước cũng không đuổi kịp, yên tâm có ta đâu, thiên không sập được. Loan Phượng trong mắt tất cả đều là sùng bái, ta nói người khoác lác thời điểm thật là đẹp trai, ta liền yêu xem người khoác lác dáng vẻ. Qua, Giang Mẫn rốt cuộc không kiên trì nổi lại bắt đầu nôn mửa, phản ứng như thế lợi hại Mẫn tỷ, ngày mai nhất định phải đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra, xem thấy để mấy tháng. Nói xong lời này, Vạn Phong xoay người chạy, Giang Mẫn ngược lại là không đuổi theo ra, chỉ ở trong phòng dậm chân, nàng biết mình căn bản là không theo đuổi Vạn Phong. Loan Phượng ngược lại đuổi tới, ta cảm thấy trong nhà chỗ nhỏ một chút, sang năm nếu là lại tới người liền không địa phương, ta muốn xây cái nhà lớn ngươi thấy có được không? Gần đây vui sướng Loan Phượng lúc này giống như một cái si tình tiểu tức phụ như nhau khéo léo hỏi. Cái vấn đề này Vạn Phong vậy suy xét. Nhà Loan Phượng địa phương bây giờ quả thật nhỏ một chút. Dĩ nhiên phải, ngươi có ý kiến gì nói ra nghe một chút. Ta muốn ở bên trái xây. Loan Phượng chỉ nhà nàng bên trái hỏi. Nhà Loan Phượng theo sát hoa trước và hoa hậu giữa vậy đảo triền núi. Ban đầu xây nhà thời điểm bên trái là ở trên sườn núi miễn cưỡng đào lên. Vì vậy nhà nàng bên trái liền tường viện cũng không có. Trực tiếp dùng vách núi làm thiên nhiên tường viện. Ở bên này theo sát vách núi xây ngày đông lúc sẽ bảo đảm ấm. Hơn nữa xây nhà thời điểm còn bớt chuyện mà. Vạn Phong gật đầu, cái ý nghĩ này cũng chỉ có thể coi là thích hợp. Mặt đông vách núi mặc dù cản trở tất cả đến từ đông phương phong nhưng đồng thời vậy cản trở buổi sáng ánh mặt trời, đây là một khuyết điểm, tối thiểu ngày đông sáng sớm cần sưởi ấm, tới tại mùa đông đặc biệt gió bắc có phía bắc tường viện ngăn trở. Ngược lại không cần cân nhắc, ngươi nói vậy coi là có đạo lý, nhưng là phải cân nhắc mùa hè mùa mưa thời điểm vách núi chợt sườn núi vấn đề. Cái này không cần, cân nhắc đi, nhà ta cũng ở đã bao nhiêu năm vậy không thấy một lần chợt sườn núi. Đó là không gặp phải mấy chục năm, không gặp lớn mưa như thác đổ. Một khi gặp phải ở tại dưới chân núi còn thật không phải là chuyện gì tốt. Vạn Phong nhìn bên trái vách núi, cái này triền núi đến nơi này là thuộc về phần đuôi. Vách núi chỗ cao nhất cũng không quá 20 đến 30 mét cao. Cái này cao độ chợt sườn núi, cái vấn đề này quả thật không cần cân nhắc. Muốn xây liền lập tức xây đủ. Đừng năm nay xây sang năm đáp. liền từ nhà ngươi đông nhà lớn bắt đầu một mực xây đến tiền viện tường chỗ. Ta cũng nghĩ như vậy. Vạn Phong bắt đầu tính toán muốn xây phân xưởng diện tích và công trình đại khái chi phí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa-nối-do-nối-siew-nối-siap-nối-yg-nối-tans-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.